tựa như hắn là thiên đế, làm cho không người nào có thể kháng cự. Viêm đế bọn người có chút nhức đầu, răng giật cái gì đều không cùng mọi người nói, cái gì ngọn nguồn đều không có giao, trực tiếp hạ lệnh, cái này so thanh đế còn muốn bá đạo. Thanh đế năm đó phải xuất chinh, muốn xuất chiến sẽ còn triệu tập mọi người cùng nhau thương nghị một phen. Răng giật ngược lại tốt, mặt đều bất lộ phái người trở về trực tiếp truyền lệnh. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, không ai kháng cự răng giật mệnh lệnh, nếu không răng giật buông tay mặc kệ, mang theo Ngụy Thiên Vương bọn người rút lui, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Địa giới tin tức truyền đến, răng giật có được một loại phi thường kỳ dị thần thông. Hắn thế mà đem địa giới mấy chục tỷ người cho rời đi. Còn chuyển di đi nơi nào, ai cũng không biết, răng giật làm sao có thể đem mấy trăm ức người rời đi. Cái này cũng không ai biết được, răng giật chuyển di địa phương, Minh Đế có thể hay không tìm được, có thể hay không phá khai, cái này ai cũng không biết. Bất quá răng giật đã làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, nói không chừng hắn đem mọi người truyền tống đi địa phương. Minh Đế thật tìm không thấy đâu, thiên hồng giới toàn bộ động viên. Bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị, bọn diễn luyện đến càng khí thế ngất trời. Đây không phải vì răng giật, mà là vì mình, vì bọn hắn gia tộc. Răng giật tại đem địa giới đem truyền tống tới vài ức người chuyển di sau liền rời đi địa giới. Địa giới còn có rất nhiều con dân, nhưng đối với răng giật tới nói, ngoại trừ cùng hắn có quan hệ gia tộc, còn lại bất luận cái gì con dân đều là giống nhau. Địa giới chính là người, phong giới, hỏa giới, lôi giới đều là người, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn chuẩn bị mỗi cái giới diện chuyển di một chút gia tộc con dân. Mỗi cái giới chuyển di mấy trăm ức, dạng này chí ít mỗi cái giới đều lưu lại hỏa chủng. Răng giật ngựa không dừng vó đi phong giới, bên kia đã sớm tụ tập mấy chục tỷ người. Răng giật lần này dùng 5 ngày làm hạn định, mặc kệ có thể chuyển di bao nhiêu người, 5 ngày sau đó lập tức rời đi. Còn có 6 cái giới diện, vừa vặn 1 tháng thời gian, đồng thời răng giật có chút hấp thu một chút thiên địa linh khí cùng nguyên tố. Tiếp tục để răng giới khuếch trương, hắn còn điều tập đại lượng đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày đi vào. Để tiền vạn quán phân phối xuống dưới, răng giới giờ phút này đã phi thường phồn hoa, vô số thành trì rút lên mà lên. Từng khối địa bàn bị phân chia xuống dưới, tiền vạn quán cho địa bàn cho vô cùng ít ỏi, chủ yếu có thể ở lại, có thể hoạt động là được, không đến mức cảm giác chen chúc kiềm chế. Vào đây nhân tộc rất nhiều đều có không gian giới chỉ, tự mang rất nhiều vật phẩm, thời gian ngắn có thể sinh tồn được không là vấn đề. Mà lại các giới con dân cơ bản đều là thiên thần. Chỉ cần giới diện có thể có thiên địa linh khí, dựa vào tu luyện liền có thể đứng vững mấy năm. Răng giật mặc kệ bên trong sự tình, toàn quyền giao cho tiền vạn quán. Hắn một mực tại quan sát còn lại giới diện, quan sát toàn bộ thế giới diễn hóa, một mực đang nghĩ lấy mượn thế nào trợ thế giới của mình hình thành cường đại công kích cùng phòng ngự. Hắn không có hỗn độn chi khí, hắn đã đánh mất một loại cường đại phòng ngự thủ đoạn. Mặc dù trong thế giới này có rất nhiều hỗn độn, nhưng răng giật không dám loạn động, sợ ảnh hưởng thế giới này pháp tắc, sợ làm cho thế giới sụp đổ. Trong thế giới này có đếm không hết nhân tộc cùng yêu tộc. Vạn nhất sụp đổ xảy ra chuyện, răng giật sợ là chỉ có thể tự sát tạ tội. Sở dĩ, răng giật chiến lực kỳ thật phi thường thấp, không có hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên các loại bản nguyên, không có hỗn độn chi khí, huyền hoàng chi lực, không có phong chi nguyên độc chi nguyên. Hắn liền là một cái bình thường phong vương cấp, nhiều nhất thiên đình có thể bảo vệ hắn, răng giật cũng không có uể oải. Hắn đều có thể sáng tạo một cái thế giới, hắn tại trong thế giới của hắn, là không gì làm không được thần thông, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, ít nhất hắn có một loại phi thường nghịch thiên thần thông cùng thủ đoạn giống như. Có minh tộc dám đuổi giết hắn, dám vào nhập kia mở ra liên tiếp thông đạo, dám vào nhập thế giới của hắn, ai đi vào ai chết. Răng giật còn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem Minh Đế cho dẫn dụ đi vào, sau đó trấn áp nghiền sát. Bất quá nghĩ đến Minh Đế xảo trá như hồ, chắc chắn sẽ không đơn giản mắc lừa. Răng giật đối với ý nghĩ này cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Hắn đã có đường lui, thực sự bất đắc dĩ. Hắn trong nháy mắt tiến vào thế giới của mình bên trong. Đừng nói Minh Đế, rất có thể tiên vực đại nhân đều không cách nào tìm tới chính mình. Bởi vì mạnh nanh căn bản dò xét không được hắn thế giới kia. Điểm này chứng minh thế giới kia cùng hồng mông thế giới hoàn toàn tách rời. Chỉ cần hắn không mở ra thông đạo, ai cũng vào không được thế giới của hắn. Tại phong giới chờ đợi 5 ngày, Giang Dật đi lôi giới, chờ tải lôi ra chờ đợi 5 ngày, Giang Dật về tới thiên hồng giới nhưng không có lập tức rời đi, mà là hạ một loạt mệnh lệnh, thiên hồng giới toàn bộ đại quân tề động, thiên phượng đại đế ra tự mình dẫn đầu đại quân lao tới thiên cương giới. Giang Dật lần này mệnh lệnh dưới rất vội vàng, rất ác độc, hắn chỉ là lưu lại 300 vạn già yếu quân đội trấn thủ thiên hồng giới. Còn lại quân đội toàn bộ điều tập ra ngoài, dòng dã hơn 1 ức đại quân trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi. Nguyên bản nói 1 tháng sau xuất chinh, trước thời hạn, Giang Dật còn đem 7 cái tiểu thiên thế giới có thể triệu tập quân đội gần như đều điều tập. Cường giả dốc toàn bộ lực lượng, thiên hồng giới tương đương đã từ bỏ, tùy ý đến mấy cái minh vương mang theo mấy trăm vạn quân đội liền có thể công chiếm. Giang Dật quyết định này để Viêm Đế bọn người phi thường lo lắng. Dù sao thiên hồng giới như bị chiếm lĩnh, bọn hắn đều bị đoạn mất đường lui, mà lại thiên hồng giới còn liên tiếp cái này 7 cái tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới lại kết nối lấy vạn tượng tiểu giới. Giống như thiên hồng giới bị minh giới chiếm cứ, nhân tộc quân đội biến tướng thành một mình, 7 cái tiểu thiên thế giới bên trong nhân tộc Giang Dật cũng không có toàn bộ chuyển di. Chớ nói chi là ước vạn vạn tượng tiểu giới, đây chính là nhân tộc căn cơ a. Minh tộc tùy ý triệu tập mấy trăm vạn quân đội, công chiếm thiên hồng giới, tiếp theo công chiếm tiểu thiên thế giới, cuối cùng mỗi cái vạn tượng tiểu giới truyền tống một cái minh tộc đi vào. Toàn bộ hồng mông thế giới nhân tộc liền sẽ triệt để xong đời. Giang Dật không có cùng mọi người giải thích, bá rất để toàn bộ đại quân xuất chinh, một cường giả đều không có lưu lại, tại Viêm Đế bọn người trần chờ không định giờ. Giang Dật phi thường kiên quyết nói hoặc là nghe hắn, hoặc là hắn tự mặc kệ nhân tộc. Viêm Đế nhóm người bất đắc dĩ triệu tập toàn bộ đại quân đi thiên hồng giới ngoài. Đi theo thiên phượng đại đế trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi. Giang Dật không cùng theo đại quân tiến đến, cũng không có nói cho đại quân hắn sẽ cùng theo đi. Hắn đem thần nghe đại đế lưu tại thiên hồng giới, một người đi mộc giới, tiếp tục chuyển di nhân tộc con dân. Ai cũng không biết Giang Dật là thế nào nghĩ, bao quát Ngụy Thiên Vương, thiên phượng đại đế. Bất quá thiên phượng đại đế bọn người ngược lại là biết rõ. Giang Dật một chiêu này rất cao minh, người một nhà đều nhìn không thấu ý đồ của hắn. Minh tộc thấy thế nào mặc minh đế, thấy thế nào mặc minh đế, người này xảo trá như hồ. Hết thảy đều tích bày mưu nghĩ kế. Tại không biết rõ ràng Giang Dật ý đồ trước đó, chí ít, nàng không có dị động, sẽ không cùng nhân tộc đại quân khai chiến, càng sẽ không đến đánh lén thiên hồng giới. Minh đế kiêng kỵ nhất người là Giang Dật. Đối với nàng tới nói chiếm lĩnh thiên hồng giới, 7 cái tiểu thiên thế giới cùng vạn tượng tiểu giới ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ cần chém giết Giang Dật, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Không chém giết Giang Dật, chiếm lĩnh thiên hồng giới cũng vô dụng. 100 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp hướng thiên cương giới bay đi. Nhiều nhất hơn nửa tháng liền có thể đến. Đại chiến tái khởi, lần này nhân tộc quân đội cường giả quân đội dốc toàn bộ lực lượng. Chân chính bắt đầu quyết chiến. Chương 2104, binh pháp đại gia nhân tộc đại quân khẽ động. Minh tộc bên kia náo nhiệt, bởi vì nhân tộc bên này là dốc toàn bộ lực lượng, không có lưu lại cho mình bất luận cái gì đường lui. Đại chiến nhiều lần như vậy, nhân tộc quân đội đã bị tiêu hao rất nhiều, những năm này tích lũy một chút nội tình gần như đều liều sạch. Lần này tụ tập 100 triệu đại quân là nhân tộc sau cùng tiền vốn. Giống như điểm ấy tiền vốn cũng tiêu hao. Nhân tộc tự triệt để không tiếp tục chiến chi lực. Đương nhiên, minh tộc cũng tổn thương nghiêm trọng. Mặc dù minh uyên bên trong còn tại không ngừng dựng dục ra minh tộc chiến sĩ, nhưng minh tộc cường giả muốn tiến hóa dù sao vẫn cần một chút thời gian. Nhiều lần đại chiến minh tộc tinh nhuệ tiêu hao rất nhiều. Trên tổng thể minh tộc quân đội vẫn là lực áp nhân tộc. Cường giả số lượng càng là triệt để nghiền ép. Giang Dật sách lược phi thường chính xác. Nhân tộc lần này được ăn cả ngã về không. Ngược lại để minh tộc bên kia không dám mạo hiểm động. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Giang Dật còn không có đi theo đại quân xuất chinh, đây càng để minh đế kiêng kỵ. Giang Dật giống như không phải điên rồi, vậy khẳng định có chỗ cầm, có mưu đồ. Giang Dật luôn luôn rất điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn dám ở việc này bên trên nổi điên. Dù sao quan hệ này đến nhân tộc mệnh mạch, trọng yếu nhất chính là Hạ Vũ hiểu rõ vô cùng Giang Dật. Biết rõ hắn người này luôn luôn thích kiếm tẩu thiên phong. Không theo lẽ thường ra bài, trên người hắn quỷ dị chỗ cũng quá là nhiều. Tỉ như hỗn độn chi khí, tỉ như một khắc này trong thân thể hiển lộ ra khí tức khủng bố. Loại khí tức kia người khác không biết, Hạ Vũ lại phi thường tinh tường. Kia là tiên vực lực lượng, Giang Dật làm thế nào chiếm được tiên vực lực lượng? Hạ Vũ không rõ, nhưng Giang Dật có được có thể diệt sát năng lực của nàng. Điểm này là có thể xác định, mặc dù không biết lực lượng này là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu, Hạ Vũ không dám mạo hiểm. Nàng tự mình truyền tống tới thiên cương giới, triệu tập minh tộc đại quân, chờ đợi nhân tộc đại quân đến, chờ đợi Giang Dật đến. Minh tộc trinh sát ngược lại là xuất động rất nhiều, trong hư không khắp nơi ẩn núp minh tộc trinh sát. Minh đế là binh pháp đại sư, nàng tự nhiên hiểu được tình báo tầm quan trọng, chỉ có nắm giữ tất cả tình báo mới có thể bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng thiên lý, nhân tộc đại quân tốc độ không nhanh không chậm, thiên phượng đại đế dựa theo Giang Dật mệnh lệnh, quân đội cường giả toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Trinh sát phái đi ra gần 100 vạn, bắt đầu cùng minh tộc trinh sát lẫn nhau giám thị, khai chiến, tiêu diệt toàn bộ, đại chiến còn không có lên. Song phương trinh sát đã trải qua rồi khai chiến, lần này song phương phái ra trinh sát đều rất nhiều. Trong hư không, lớn nhỏ bí cảnh bên trong khói lửa nổi lên bốn phía. Vẻn vẹn 5 ngày, nhân tộc bên này trinh sát bộ đội quân đội tự chết đi 30-40 vạn. Có thể thấy được song phương tranh đoạt tình báo sự khốc liệt. Thiên Phượng Đại Đế đạt được Giang Dật âm thầm mệnh lệnh, phải tất yếu một đường đem minh tộc trinh sát cho tiêu diệt toàn bộ. Sở dĩ hắn quyết tâm phái ra mấy 100 vạn quân đội đi theo trinh sát nhất thống hành động, tiêu diệt toàn bộ minh tộc trinh sát. Tin tức truyền về thiên cương giới, minh đế càng kinh nghi hơn, Giang Dật cũng không cùng lấy đại quân xuất chinh. Giờ phút này nghe nói tại thiên hồng giới không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt toàn bộ minh tộc trinh sát, chẳng lẽ Giang Dật muốn giấu giếm thiên qua hải, ẩn núp tới, cho một kích chí mạng hai quân sẽ khai chiến, nhưng không thấy đối phương chủ soái cái này chiến đổi lại là ai cũng không dám loạn động. Minh đế chỉ có thể phái ra 1000 vạn minh tộc đại quân cùng nhân tộc trinh sát đại quân bắt đầu liều mạng, không thể trưởng khống tình báo. Đây là binh gia tối kỵ, giống như minh đế phái ra đại quân huyết tẩy phe ta trinh sát. Lập tức trở về phòng ngự, đại quân biến trận, chia 10 cỗ, hành quân tốc độ thả chậm, chờ ta chạy đến. Thiên Phượng Đại Đế nhớ tới Giang Dật mệnh lệnh, lập tức đem tất cả trinh sát đều triệu tập trở về. Sau đó đem hơn 1 ức đại quân chia 10 cỗ, hình thành một cái vòng tròn thùng trận, tốc độ giảm phân nửa, căn bản không thèm để ý 4 phương 8 hướng trinh sát. Tiếp tục hướng thiên cương giới bay đi, trinh sát thu sạch trở về viên thông trận tốc độ giảm phân nửa. Nhân tộc đại quân kỳ dị cử động truyền về để Hạ Vũ có chút mơ hồ. Giang Dật đây là đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian, dùng Hạ Vũ trí tuệ thoáng cái liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Nhưng Giang Dật chậm chạp không có hiện thân, nhân tộc đại quân đích thật là hướng thiên cương giới bay tới. Cái này lại để Hạ Vũ trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Minh cổ, mặc kệ bất luận cái gì âm mưu, Hạ Vũ đều quyết định không thể làm như vậy ngồi. Nàng đem Minh cổ triệu tập vào đây, để hắn triệu tập 2000 vạn minh tộc đại quân, đi thử xem nhân tộc đại quân phản ứng. Dù sao chết đi 2000 vạn đại quân đối với minh tộc tới nói căn bản không tính sự tình. Khoảng cách nhân tộc đại quân xuất chinh đã 10 mấy ngày. Nhân tộc đại quân đã đến thiên cương giới cùng thiên hồng giới ở giữa khu vực. Bên này minh tộc đại quân giống như toàn lực chạy tới. Chỉ cần thời gian 7-8 ngày, giống như nhân tộc đại quân là thật muốn khai chiến, tuyệt đối sẽ nuốt vào cái này 3000 vạn quân đội. Giống như không phải, cái kia chính là Giang Dật cố tình bày nghi trận, kéo dài thời gian, minh cổ tự mình xuất chiến, không bằng hắn cũng không cùng theo trước mặt 2000 vạn quân đội, mà là điều tập 100 triệu đại quân đi theo ở phía sau. 7 ngày sau đó, trước mặt 2000 vạn quân đội đã tới nhân tộc đại quân bên kia. Thống soái bên kia Minh Vương đưa tin cho Minh Cổ xin chỉ thị một bước hành động. Công kích, Minh Cổ ra lệnh, cũng không có mang theo phía sau 100 triệu đại quân tới gần, mà là cách 10 vạn lý, mang theo đại quân lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nhân tộc bên kia bên ngoài đã không có trinh sát, chờ minh tộc đại quân đánh tới, bên này ấy mới phản ứng được. Viêm đế bọn người ý nghĩ đầu tiên là Minh đế xuất chinh. Giang Dật không ở chỗ này, bọn hắn nếu dám khai chiến hậu quả khó mà lường được. Mà lại, trinh sát không chỉ dò xét đến tiến công 2000 vạn đại quân. Phía tây 10 bên ngoài vạn dặm còn có 100 triệu đại quân. Kia phụ cận thuận theo thiên địa, hắc khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, ai cũng không biết đạo minh đế phải chăng tiềm phục tại trong đại quân. Công kích, đem cái này 2000 vạn đại quân nuốt vào. Thiên Phượng Đại Đế dò xét một phen tình huống sau lập tức hạ lệnh. đem Viêm Đế, Thạch Đế, Đao Nô bọn người dọa đến hổ khu chấn động. Đây chính là một cái kẻ lỗ mãng a, cái gì đều không quan tâm lại để cho khai chiến, một khi bị cái này 2000 vạn quân đội cuốn lấy. Bên kia 100 triệu minh tộc đại quân giết tới, đến lúc đó trốn cũng không thoát a, giống như Minh Đế ở bên trong, sở hữu phong đế cấp đều phải chết, Thiên Phượng đại đế không cần quan tâm nhiều, hắn là răng giật hồn nô, hết thảy dùng răng giật mệnh lệnh làm việc. Đại quân trước khi lên đường, răng giật đã thông báo, giống như địch quân có vượt qua 3000 vạn trở lên quân đội tiến công, tự vừa đánh vừa rút lui, nếu như đối phương xuất động 3000 vạn dưới đây quân đội, cứ nói chiến, giết lại nói, răng giật còn không có tới. Thiên Phượng đại đế không biết răng giật suy đoán có chính xác không, hắn không quản được nhiều như vậy, chấp hành răng giật mệnh lệnh chính là, Thiên Phượng đại đế là quan chỉ huy tối cao, đây là răng giật mệnh lệnh, Thiên Phượng đại đế tự đại biểu răng giật. Viêm Đế bọn người thuyết phục một trận Thiên Phượng đại đế không có hiệu quả về sau, chỉ có thể cắn xuất chiến, đại quân toàn diện khai chiến, nhân tộc đã không có hy vọng, chỉ có thể đi theo răng giật một con đường đi đến đen. Chuyện quỷ dị phát sinh, bên này đại chiến phi thường thảm liệt, minh tộc 2000 vạn đại quân bị đoàn đoàn bao vây, từng mảnh đồ sát, minh cổ bên kia hơn một ước minh tộc đại quân lại án binh bất động. Trơ mắt nhìn xem bên này 2000 vạn minh tộc quân đội bị nuốt vào, tiếp tục tiến công, để Viêm Đế bọn người càng kinh ngạc là, Thiên Phượng đại đế nuốt vào cái này 2000 vạn minh tộc quân đội về sau, thế mà mang theo nhân tộc đại quân hướng xa xa 100 triệu minh tộc đại quân đánh tới. Mà bên này đại quân vừa động, bên kia minh tộc đại quân lập tức rút lui, căn bản không có cùng bên này đại chiến dự định. Thần, sở hữu nhân tộc cao tầng thoáng cái đối Thiên Phượng đại đế lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cái này yêu tộc đại đế vẫn là binh pháp đại gia, chẳng lẽ hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Sở hữu cục diện đều tại hắn trường khống bên trong, chương 2105, giả giả thật thật binh pháp đại gia. Tự nhiên không phải Thiên Phượng đại đế, mà là răng giật, đương nhiên, tại răng giật cũng không cho là mình là cái gì đại gia. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, bất kỳ cái gì binh pháp đều là thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích đúng là binh pháp. Răng giật mục đích tính rất rõ ràng, cái kia chính là để đại quân kéo dài thời gian, chờ hắn đem 7 cái tiểu thiên thế giới bộ phận nhân tộc chuyển di đi răng giới. Muốn đạt tới mục đích này cũng không khó khăn, Minh Đế âm mưu quỷ kế thiên hạ đệ nhất, nhưng loại người này thường thường tự phụ, dễ dàng nhất đa nghi, người thông minh đều đa nghi. Sở dĩ răng giật làm loạn một trận, loạn quyền đả chết lão sư phó, quân đội bên kia căn bản không có dấu hiệu mà theo. Không chỉ có đem Minh Đế làm mơ hồ, tự liền Viêm Đế chính bọn hắn người đều mơ hồ không thôi. Răng giật phi thường xác định một điểm, Minh Đế mục đích là hắn, Minh Đế căn bản không thèm để ý nhân tộc quân đội cùng cường giả. Sở dĩ chỉ cần không biết rõ ràng hành tung của hắn, Minh Đế liền sẽ không tự mình xuất chiến, chỉ cần Minh Đế không xuất chiến, nhân tộc đại quân liền có thể kiên trì đến hắn đến. Thiên Hồng giới hắn để thần nghe đại đế giữ vững Cửu Dương Thành. Một mực Cửu Dương Thành phương viên ngàn vạn dặm, địa phương còn lại cho dù có minh tộc trinh sát cũng không quan trọng. Thần nghe đại đế phi thường phụ trách, tự mình giám thị phương viên ngàn vạn dặm, bố trí vô số trinh sát, cách mỗi một canh giờ nhất định phải hồi báo tin tức. Coi như một con dã thú cũng đừng nghĩ tới gần Cửu Dương Thành phương viên ngàn vạn dặm. Minh Đế đã sớm phái trinh sát ngày nữa hồng giới, dò xét răng giật hành tung, nhưng Cửu Dương Thành thùng sắt đồng dạng, hoàn toàn không cách nào chảy vào, càng không cách nào đừng nói dò xét răng giật hành tung. Thiên Phượng đại đế ăn minh tộc 2000 vạn đại quân, để Hạ Vũ triệt để xem không hiểu, nhân tộc lần này là dự định thật khai chiến a, giống như răng giật không muốn đem cái này còn sót lại nhân tộc tinh nhuệ nhét vào minh giới. Như vậy hắn khẳng định có hành động, khẳng định tự tiêm phục tại đại quân phụ cận. Thiên Phượng đại đế lớn mật như thế hung ác. Cái này cũng phản ứng một cái tình huống, cái này 100 triệu đại quân giờ phút này tuyệt đối là răng giật tại thống soái, nếu không Thiên Phượng đại đế không dám lớn mật như thế. Dù sao cái này 100 triệu đại quân thế nhưng là có mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân a. Hồi phòng ngự, Hạ Vũ ra lệnh, toàn bộ quân đội tử thủ Thiên Cương giới, chờ đợi quân đội đến Thiên Cương giới, chờ răng giật hiện thân sau lại nói, 100 triệu đại quân ra tốc hành quân, bất quá đi lại 3 ngày sau. Thế mà, bắt đầu biến đạo, hướng thiên linh giới phương hướng hành quân, Viêm Đế bọn người xem không hiểu, bọn hắn cái gì đều mặc kệ, đi theo Giang Dật một con đường đi đến đen. Hạ Vũ nhận được tin tức sau cười lạnh, nàng để Minh tộc đại quân án binh bất động ngay tại Thiên Cương giới lẳng lặng chờ. Không ra Hạ Vũ ngoài dự liệu, tại 3 ngày sau đó, Thiên Phượng Đại Đế mang đến 100 triệu đại quân lần nữa quay đầu hướng Thiên Cương giới bay tới. Bất quá tốc độ thả chậm, theo tốc độ coi là, hẳn là tại 4 ngày sau đến Thiên Cương giới. Cùng lúc đó, Giang Dật cuối cùng đem 7 cái tiểu thiên thế giới bên trong bộ phận nhân tộc rời đi. Mỗi một giới hắn chỉ rời đi mấy chục tỷ nhân khẩu. 5 ngày trong vòng giới hạn, có thể chuyển di bao nhiêu tự chuyển di bao nhiêu. Tại Thủy Quyển thời điểm, phát sinh một cái tiểu sáp khúc. Bởi vì Hạ Vũ một thế này là Hạ gia con em. Sở dĩ Thủy Quyển chúa tể thế mà chạy trốn, Hạ gia toàn bộ tộc nhân đều sớm rời đi, ai cũng không biết giấu ở cái kia bí cảnh bên trong. Giang Dật thật không có nhằm vào Hạ gia ý tứ, Minh Đế một thế này chuyển thế tại Hạ gia, cùng Hạ gia cũng không có liên quan quá nhiều. Theo nắm giữ trên tình báo đến xem, Hạ gia không có vấn đề, đoán chừng Hạ Vũ lão cha là sợ Giang Dật giận chó đánh mèo bọn hắn đi. Giang Dật không có thời gian đuổi theo giết người của Hạ gia, cũng không thèm để ý, hắn về tới Thiên Hồng giới, sau đó là một cái để thần nghe đại đế cùng lưu thủ mấy trăm vạn quân đội khiếp sợ sự tình hắn đem. Truyền tống đi 7 cái tiểu thiên thế giới truyền tống trận toàn bộ cho hủy đi, mà lại hắn còn sớm đưa tin xuống dưới, để thất giới người đem sở hữu truyền tống trận hủy đi. Loại này truyền tống trận phi thường khó khăn kiến tạo, Lân Hậu chết rồi. Dựa vào Viêm Đế bọn hắn càng thêm khó khăn, truyền tống trận hủy, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào kiến tạo, nói cách khác 7 cái tiểu thiên thế giới biến thành độc lập thế giới, biến thành bịt kín thế giới, vạn nhất xảy ra sự tình, người của thiên giới muốn đi cứu đều cứu không được, rất nhiều người đều minh bạch Giang Dật ý nghĩ, thiên giới cường giả không đi được thất giới, minh giới quân đội cũng rất khó đi thất giới, trừ phi minh giới kiến tạo đại trận. Hoặc là tìm kiếm lối đi khác đi thất giới, Giang Dật đây là triệt để được ăn cả ngã về không. Lần này đại chiến không thể thắng, nhân tộc tất diệt, hắn còn đem Thiên Hồng giới mấy trăm vạn quân đội đều mang đi. Chỉ để lại một chút trinh sát ẩn núp, tương đương với đem Thiên Hồng giới từ bỏ, đem đường lui cho đoạn mất, không thành công thì thành nhân. Thiên Đình đem mấy trăm vạn nhân tộc thu vào, sau đó nghênh ngang hướng Thiên Cương giới bên kia bay đi. Thiên Đình là thẳng tắp phi hành. Trong nháy mắt tự bị tiềm phục tại Thiên Hồng giới ngoại minh tộc trinh sát phát hiện. Giang Dật vốn cũng không có che lấp lấp ý tứ, là cố ý để minh tộc trinh sát biết đến, hư hư thực thực, giả giả thật thật, lúc này mới có thể trấn trụ Hạ Vũ. Minh giới trinh sát thông qua thủ đoạn đặc thù, đem Thiên Đình từ phía trên Hồng giới xuất phát hướng Thiên Cương giới bay đi tin tức truyền cho Hạ Vũ. Hạ Vũ quả nhiên mê mang, minh cổ nhưng không có mê mang. Hắn gặp Hạ Vũ trầm mặc không nói, lập tức khom người nói ra, đế tôn, kia 100 triệu đại quân quả nhiên là đang cố tình bày nghi trận. Kéo dài thời gian, Thiên Đình tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tới ít nhất phải 5-6 ngày, chúng ta có thể thừa cơ đem cái này 100 triệu đại quân cho nuốt vào. Chờ Giang Dật tới một mình hắn có thể lật ra cái gì bọt nước. Hạ Vũ ngồi tại cao cao tại Thượng Vương tọa phía dưới. Nàng trầm ngâm một lát lắc đầu nói. Bằng vào ta đối Giang Dật hiểu rõ, hắn một mực thích xuất kỳ chế thắng, sở dĩ, hắn rất có thể không có ở Thiên Đình, mà là tiềm phục tại trong đại quân. Không đúng, Minh Cổ Hồ Nghi nói ra, Thiên Đình là Giang Dật, hắn không tại Thiên Đình bên trong ai có thể khống chế Thiên Đình phi hành. Ngươi biết cái gì? Hạ Vũ đùa cợt nói ra, Thiên Đình bên trong có bộ phận cơ quan, Giang Dật có thể giao cho một cái tín nhiệm người, dạy hắn làm sao khống chế là được. Giang Dật người này coi trọng nhất nghĩa khí, coi trọng nhất tình cảm, hắn là vô danh truyền nhân, là nhân tộc thủ hộ thần, làm sao có thể để cái này 100 triệu đại quân dễ dàng như vậy chôn vùi bên trong còn có 2 cái. Yêu tộc đại đế, Ngụy Bình Bình bọn hắn đâu, vậy vạn nhất Giang Dật thật tại Thiên Đình bên trong đâu. Minh Cổ vẫn là có chút không yên lòng, dù sao chiến cơ khó được, nếu như là nghi binh kế sách, tự vô ích bỏ lỡ cơ hội, vậy liền xuất chiến đi. Hạ Vũ nghĩ đến một lát, đứng dậy vung tay lên nói, triệu tập 100 triệu đại quân, một ngày sau đó tiến công quân đội của bọn hắn, lần này giống như bọn hắn tấn công mạnh không lùi, các ngươi tự đối hao tổn, bất quá, Minh Cổ ngươi biệt xuất chiến, cũng chú ý đừng bị đánh lén, một khi tình huống không đúng ngươi đừng quản quân đội, rút lui trở về chính là, tốt, nghe nói muốn khai chiến, Minh Cổ trên mặt hình xăm lập tức uốn éo. nhìn phi thường dữ tợn đáng sợ. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, giống như bọn hắn một trận chiến tựu lui đâu truy không truy? Không truy, Hạ Vũ phi thường khẳng định nói ra. Minh Cổ, ngươi muốn minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần không tham lam, không liều lĩnh, ngươi tựu vĩnh viễn sẽ không rơi vào trong cạm bẫy. Chúng ta minh tộc quân đội nhiều, chúng ta không sợ tiêu hao, nhân tộc lại hao không nổi. Chỉ cần chúng ta chậm rãi đem nhân tộc quân đội cường giả từng điểm tiêu hao hết. Giang Giật coi như ngực giấu vạn khe, đều vô kế khả thi. Rõ, Minh Cổ vội vàng xuống dưới triệu tập đại quân bố trí. Mấy canh giờ sau, thiên cương giới ngoại hắc vụ cuồn cuộn, từng đội minh tộc đại quân chen chúc mà ra, che đậy từng mảnh hư không. Minh Cổ các loại, chờ, sở hữu đại quân tụ tập về sau, thân thể hiển lộ mà ra, giống giận, xuất phát, san bằng nhân tộc, yêu tộc đại quân. Thế giới này chắc chắn bởi chúng ta vĩ đại minh tộc chúa tể. Chương 2106, đánh tới minh giới. Báo, phía trước trăm vạn lý xuất hiện minh tộc đại quân, số lượng không rõ, bất quá ít nhất có mấy ngàn vạn. Báo, minh tộc đại quân khoảng cách bên này 50 vạn lý, số lượng vượt qua 7.000 vạn. Báo, minh tộc đại quân xuất động tin tức, liên tục không ngừng truyền trở về. Viêm đế bọn người ánh mắt lộ ra hồng quang, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thiên Phượng đại đế, chờ đợi hắn hạ lệnh khai chiến, rút lui. Thiên Phượng đại đế phi thường quả quyết hạ lệnh. Viêm đế bọn người không hiểu, cái này yêu tộc kẻ lỗ mãng đại đế lần này làm sao không mãnh liệt, lần trước không phải cũng là 100 triệu đại quân sau hắn không phải dẫn đầu hướng phía trước công kích sao? Lần này làm sao sợ? Thiên Phượng đại đế cũng không có giải thích. Điều tập 100 vạn yêu tộc, 100 vạn nhân tộc đại quân tiến đến kéo minh tộc. Chính hắn mang theo đại quân bằng nhanh nhất tốc độ lui lại. Bất quá cũng không có chỉ lên trời hồng giới phương hướng thối lui, mà là hướng thiên linh giới bên kia rút lui. Đây là Giang Giật lời nhắn nhủ. Thiên Phượng đại đế chưa từng chất vấn Giang Giật mệnh lệnh. Minh Cổ phát hiện đại quân chạy trốn về sau, không dám chống lại minh đế mệnh lệnh, đem đoạn hậu 200 vạn nhân tộc yêu tộc đại quân chém giết về sau, rút lui trở về, bỏ chạy thiên linh giới bên kia. Hạ Vũ nhận được tin tức sau cười lạnh liên tục, nàng càng thêm kết luận Giang Giật có quỷ kế. Nàng đối với Giang Giật thủ đoạn hết sức quen thuộc, nhân tộc yêu tộc nhiều như vậy, quân đội không có Giang Giật cũng không có khả năng hành động như thế. Quả quyết, không có bất kỳ cái gì rối loạn, phi thường nhanh chóng rút lui, dùng bất biến ứng vạn biến. Đã Giang Giật không dám chính diện khai chiến, Hạ Vũ ngược lại yên tâm rất nhiều. Giờ trò mưu quỷ kế binh pháp, nàng có sợ gì chi Giang Giật điểm ấy thủ đoạn còn non ta. Bên kia 100 triệu đại quân lượn quanh một vòng, lần nữa hướng thiên cương giới bay tới, bất quá tốc độ càng chậm hơn. Hạ Vũ mặc kệ cái này đại quân, để trinh sát một đường đi theo dò xét là được, dù sao nhân tộc yêu tộc trinh sát không dám rời đi đại quân quá xa, sở hữu tình báo Hạ Vũ đều có thể trước tiên biết được. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, thiên đình bên kia nhanh chóng bay tới. Trên đường mặc dù có rất nhiều trinh sát, nhưng không có minh tộc dám chặn đường. Thiên Phượng đại đế có thể cảm ứng được Giang Giật đang không ngừng tới gần. Hắn cũng không có đem tin tức truyền ra, chỉ là tốc độ càng thêm thả chậm mấy phần. 3 ngày sau đó, Thiên Phượng đại đế quả quyết mang theo đại quân lượn quanh một vòng, chuyển hướng chỉ lên trời hồng giới phương hướng bay đi, đi cùng thiên đình đi tụ hợp. Đại quân chỉ lên trời hồng giới bay đi, đang cùng thiên đình đi tụ hợp. Tại Hạ Vũ nhận được tin tức về sau, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức trầm ngâm thời gian một nén nhang giận tím mặt. Vũ Vương tọa thình lình đứng lên nói, bị lừa rồi, Giang Giật hoàn toàn chính xác tại thiên đình bên trong. Cái này 100 triệu đại quân là đến kéo dài thời gian. Giống như đến giờ phút này vẫn không rõ, Minh Đế cũng thẹn với uy danh của nàng. Trước đó đủ loại dấu hiệu để Hạ Vũ lâm vào một loại tư duy trong khốn cảnh. Cho tới giờ khắc này nàng đem trước sau mọi chuyện cần thiết liên hệ với nhau, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Kỳ thật rất nhiều chi tiết giờ phút này Minh Đế suy tính một phen, phát hiện lỗ thủng vẫn là rất nhiều. Đơn giản nhất một điểm, Thiên Phượng đại đế lúc trước nuốt vào 2.000 vạn quân đội về sau, hướng Minh Cổ mang theo 100 triệu minh tộc đại quân phát động công kích. Đây chính là một cái lớn vô cùng lỗ thủng, nhân tộc yêu tộc đại quân hao không nổi, Giang Giật cũng không dám hao tổn. Nếu như là Giang Giật thống soái đại quân, tuyệt đối không dám như thế lỗ mãng. Tiểu gia hỏa này, còn đánh giá thấp hắn a? Hạ Vũ tự giễu nở nụ cười, nàng lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Giang Giật trưởng thành rất nhiều, thế mà đem tính cách của nàng tính được gắt gao, thành công bày nàng một đạo. Ha ha, bất quá Hạ Vũ nghĩ một lát, không chỉ có không giận, ngược lại nở nụ cười. Từ bên trong này nàng nhìn ra rất nhiều vấn đề, nghiệm chứng nàng một chút hoài nghi. Đế tôn, làm sao bây giờ? Minh Cổ nhìn thấy Hạ Vũ bất động thanh sắc, cau mày hỏi thăm về tới. Đợi lấy đi, Hạ Vũ khoát tay áo nói. Chúng ta ngay tại thiên cương giới chờ lấy, nhìn xem răng giật phải chăng dám đến tiến đánh. Minh Cổ nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, vạn nhất hắn không đánh thiên cương giới, đi vòng qua tiến đánh còn lại giới diện đâu? Ngu xuẩn, Hạ Vũ quét Minh Cổ một chút. Nói ra, bọn hắn 100 triệu đại quân có thể so sánh chúng ta cưỡi minh thần đại trận nhanh sao bọn hắn? Đi đâu, chúng ta liền đi đâu? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này có thể đùa ra trò gian gì? Đúng. Minh Cổ vội vàng không dám nhiều lời xuống dưới an bài. Nghiêm phòng tử thủ, chậm đợi răng giật mang theo đại quân đến. Hưu, nhân tộc, yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp phi hành. Nơi xa một tòa cự đại thành trì gào thét mà đến. Toàn bộ đại quân lập tức hưng phấn lên. Trong khoảng thời gian này tất cả quân sĩ nội tâm đều lo lắng bất an. Nhìn thấy thiên đình xuất hiện giờ khắc này, đều không hiểu an tâm. Ông, răng giật thân ảnh truyền tống ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn nhân tộc yêu tộc đại quân. Phát hiện cũng chưa chết tổn thương quá nhiều. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Đại gia vất vả, tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta. Toàn bộ các ngươi tiến vào thiên đình đi. Vào thiên đình, Viêm Đế bọn người có chút kinh ngạc. Cái này 100 triệu đại quân đều đi vào sao? Đến lúc đó có tình hình chiến đấu muốn chiến đấu lúc. Có thể truyền tống đến nhanh như vậy sao? Đi vào, răng giật lần nữa cường điệu một tiếng. Thiên Phượng Đại Đế lập tức mang theo yêu tộc đại quân hướng thiên đình bay đi. Sau đó từng mảnh bị truyền tống vào đi. Viêm Đế bọn người chỉ có thể vung tay lên mang theo đại quân truyền tống vào đi. 100 triệu đại quân rất nhiều. Bất quá thiên đình lúc trước thế nhưng là trang vài tỷ yêu tộc. Cái này 100 triệu ném vào căn bản không cảm thấy chen chúc. 100 triệu đại quân nhiều lắm. Cứ việc liên tục không ngừng truyền tống cũng hao tốn một canh giờ. Toàn bộ đại quân truyền tống vào đi. Răng giật khống chế thiên đình tứ không kiêng sợ hướng thiên cương giới phi hành mà đi. Răng giật đem sở hữu đại nhân vật đều truyền tống đi nội điện. Kha Lộc Ảnh sớm bị hắn theo giang giới rời đi ra. Đem nội điện bố trí một phen, trưng bày rất nhiều cái bàn thoạt nhìn như là một cái đại điện. Khó được cùng răng giật tập hợp một chỗ, Viêm Đế ngồi không yên, lập tức đứng dậy dò hỏi. Răng đại nhân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mọi người nhao nhao ghé mắt. Răng giật chưa bao giờ đối mọi người biểu lộ ý nghĩ của hắn. Lần này đường lui đã đoạn mất, trong mọi người tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đều hy vọng răng giật lộ ra kế hoạch của mình, để cho bọn hắn an tâm. Cái gì chuẩn bị làm sao bây giờ? Răng giật bưng lên Kha Lộng Ảnh đưa tới nước trà, uống một hớp nói, toàn bộ đại quân đều đi ra, còn có thể làm sao? Liều thôi, cùng minh tộc tử chiến đến cùng. Liều, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhân tộc chỉ có ngần ấy quân đội cùng cường giả, làm sao liều? Liều xong nhân tộc cũng liền vong. Viêm Đế nhíu nhíu mày, cắn răng hỏi lần nữa. Minh Đế đâu? Răng đại nhân, ngươi nhưng có biện pháp đối phó Minh Đế? Giống như có thể chém giết, hoặc là hủy đi nhục thể của nàng, khiến cho nàng một lần nữa chuyển thế, chúng ta liền có thể đại thắng. Ta nào có biện pháp? Răng giật sờ lên đầu, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Lần trước ta chỉ là vận dụng một loại linh dược thôi. Cảnh giới của ta còn tại phong vương cấp, các ngươi cũng không phải không biết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cùng Minh Đế huyết chiến đến cùng. Đại gia toàn lực ứng phó, nghĩ biện pháp đem Minh Đế nhục thân hủy đi, nếu không tất cả mọi người đến chơi xong. Toàn trường lật lên bạch nhãn, răng giật nói rõ liền là không muốn lộ ra lá bài tẩy của mình. Thuận miệng chập chờn đại gia đâu, linh dược thế giới này nếu có thần kỳ như thế linh dược, sớm đã bị phát hiện. Có thể làm cho một người trong nháy mắt tăng lên tới thiên đế chi cảnh, có thể đem Minh Đế dọa lùi, đem Minh Đế dọa đến đoạn trường. Cái này nếu quả như thật là linh dược, đó cũng là tiên vực tiên thảo. Còn có răng giật bên ngoài cơ thể cái kia màu trắng hỗn độn, giải thích thế nào liền Minh Đế đều không phá nổi. Trên thế giới làm sao có thể có như thế cường đại bảo vật phong vương cấp? Giống như răng giật chỉ có phong vương cấp chiến lực, mọi người toàn bộ tự sát được rồi, đều không cần đi thiên cương giới. Tốt, đại gia an tâm chớ vội. Răng giật đứng dậy khoát tay áo, nghiêm mặt nói, đại gia an tâm ở bên trong đợi đi, ta tự có ập kế hoạch, giống như ai muốn tu luyện, có thể nói cho Lộng Ảnh, nàng sẽ đem các ngươi truyền tống đi bí cảnh bên trong. lần này các ngươi có thể muốn ở bên trong đợi thật lâu. Thật lâu? Ngụy Thiên Vương bọn người không hiểu. Hạng Khôi không hiểu hỏi, Giang đại nhân, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Thiên cương giới rời đi cái này cũng không xa a. Hắc hắc, Giang Giật cười thần bí nói, đi thiên cương giới làm gì lần này? Chúng ta trực tiếp đánh tới minh giới. Chương 2107, bốc hơi khỏi nhân gian. Thiên đình tốc độ rất nhanh. Chỉ là hơn một ngày thời gian tựu đã tới thiên cương giới phụ cận. Hư không bên ngoài cũng không có đại quân. Minh tộc quân đội toàn bộ đều tại thiên cương giới bên trong. Bên ngoài trinh sát khắp nơi đều là. Thiên đình hành tung một mực tại trinh sát trong khống chế. Giang Giật không ngừng tới gần thiên cương giới. Để thiên cương giới bên trong quân đội khẩn trương lên. Cái này thiên đình bên trong thế nhưng là có 100 triệu quân đội. Còn có một cái nhân tộc kỳ dị thanh niên. Có thể đem bọn hắn minh đế đều dọa cho lui kỳ nhân. Giang Giật lần này đập nồi dìm thuyền. Bỏ thiên hồng giới. Triệu tập sở hữu nhân tộc yêu tộc quân đội. Vạn lý xa xôi chạy tới. Nếu như nói hắn chỉ là tới đùa. Coi như cấp thấp nhất minh tộc cũng sẽ không tin tưởng. Một trận chiến này quan hệ đến nhân tộc yêu tộc mệnh mạch. Cũng tương tự quan hệ đến minh tộc mệnh mạch. Hạ Vũ rất bình tĩnh, một mực ngồi tại vương tọa bên trên, chưa bao giờ khởi hành qua, chớ nói chi là ra ngoài dò xét Giang Giật. Nàng để minh tộc quân đội tựu an tĩnh tại thiên cương giới ở lại, chờ đợi Giang Giật giết đến tận cửa. Thiên đình rốt cục tới gần thiên cương giới, mà lại tựu dừng ở bên ngoài. Bất quá Giang Giật cũng không có truyền tống quân đội ra, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy lơ lửng hư không bên trong. Sau ba canh giờ, thiên đình động, kinh động đến sở hữu minh tộc trinh sát, để những cái kia trinh sát xem không hiểu chính là, thiên đình bắt đầu vây quanh thiên cương giới vòng quanh, mà lại lượn quanh một vòng lại một vòng, trọn vẹn lượn quanh ba vòng, đem rất nhiều trinh sát đều cho lượn quanh choáng. A, ba vòng nửa về sau, thiên đình về phía tây bên cạnh thẳng tắp bay đi, tốc độ đạt đến cực hạn, trinh sát lập tức kinh hãi vội vàng đem tình báo truyền trở về. Hạ Vũ đạt được tình báo về sau, bất vi sở động, để trinh sát tiếp tục dò xét. Qua nửa ngày sau nàng phát hiện thiên đình thế mà còn tại về phía tây bên cạnh bay đi. Trong mắt nàng lập tức sát cơ tăng vọt, đế tôn, minh cổ đồng dạng đằng đằng sát khí, Giang Giật chuẩn bị lập lại chiêu cũ đã. Giang Giật không dám chiến. Vậy nói rõ hắn không có nắm chắc đối kháng minh đế. Vậy bọn hắn còn chờ cái gì? Minh cổ lạnh giọng mở miệng nói. Khác, đừng, đợi. Chúng ta trực tiếp mang theo đại quân cùng hắn chiến đấu tới cùng. Ta tựu không tin tưởng, tiểu tử này thật đạt đến thiên đế chi cảnh, coi như hắn đạt đến. Chúng ta liều chết cũng có thể chém giết hắn. Hạ Vũ cũng không có cân nhắc quá lâu, lập tức hạ lệnh, triệu tập đại quân, toàn bộ đi thiên vũ giới, đưa tin cho dọc theo đường trinh sát, khóa chặt Giang Giật hành tung, tùy mới báo cáo, đuổi theo Giang Giật, đại quân khẳng định đuổi không kịp, thiên đình tốc độ so đại quân nhanh. Giang Giật đến minh tộc khu khống chế vực làm gì, không phải liền là trăm phương ngàn kế giết nàng. Sao chỉ cần nàng trận doanh bất loạn, có thể tùy ý cùng Giang Giật đùa, nàng có thể hao tổn nổi, Giang Giật hao không nổi. Giang Giật có thể mang theo 100 triệu đại quân tại minh giới nổi lên mấy năm thiên hồng giới. Không có bất kỳ cái gì đại quân, nàng tùy thời có thể dùng triệu tập quân đội đi qua chiếm cứ. Trinh sát hồi báo đi thất giới truyền tống trận bị hủy. Không quan hệ a. Nàng có thể chậm rãi tu kiến truyền tống trận, nàng có nhiều thời gian, Giang Giật nhưng không có thời gian. Sở dĩ vô luận như thế nào đùa, Giang Giật cuối cùng đều sẽ tự loạn trận cước, xuất động xuất kích, thời gian kéo càng lâu, quân tâm sĩ khí càng rơi xuống trơn trượt, đối với bên này càng có lợi. Giang Giật cùng nàng thủ đoạn chơi, chơi như thế nào Hạ Vũ còn không sợ. Minh tộc đại quân liên tục không ngừng truyền tống đi thiên vũ giới. Hạ Vũ đem toàn bộ đại quân chuẩn bị đều mang đi. Đem thiên cương giới bỏ, Giang Giật có thể tùy ý chiếm cứ, nàng căn bản không thèm để ý. Hạ Vũ điều tập đại lượng trinh sát, tại thiên vũ giới đến thiên cương giới hư không bố trí xuống thiên la địa võng. Thiên đình mục tiêu quá lớn, căn bản là không có cách che giấu, trừ phi Giang Giật triệu tập đại quân chậm rãi tiêu diệt toàn bộ. Nhưng, vậy cần thời gian rất lâu, Giang Giật hao không nổi. Truyền tống một ngày, minh tộc đại quân điều tập 2 ước đi thiên vũ giới. Thiên đình còn tại hướng thiên vũ giới bên kia phi hành. Hạ Vũ động thân, truyền tống đi thiên vũ giới tọa trấn. Bên này thì để minh cổ tọa trấn. Trinh sát thông qua minh tộc đặc thù bí thuật không ngừng truyền lại tin tức trở về. Giang Giật hành tung gần như cách mỗi 3-4 canh giờ liền sẽ báo cáo. Lần nữa qua nửa ngày, Giang Dật đột nhiên có dị động. Thiên đình bên trong xuất động ngàn vạn đại quân, thảm thức bắt đầu rõ ràng phụ cận trinh sát. Hạ Vũ nhận được tin tức về sau, căn bản không thèm để ý. Giang Dật như muốn đem trong hư không mấy trăm vạn trinh sát toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Nghĩ không bại lộ hành tung, ít nhất phải tốn hao mấy tháng thời gian. Hắn dám hao phí thời gian dài như thế. Giang Dật xuất động đều là yêu tộc đại quân. Ngàn vạn yêu tộc như từng thanh liêm đao đảo qua chỗ. Phụ cận phương viên trăm vạn lý sở hữu trinh sát bị thanh tẩy. Minh tộc trinh sát đã mất đi thiên đình hành tung, ngàn vạn yêu tộc cũng không có thanh tẩy quá xa khoảng cách. Chỉ là tại phương viên ngàn vạn dặm quét một lần, lập tức trở về đi. Minh cổ đưa tin phụ cận trinh sát lập tức hướng thiên đình chỗ khu vực ẩn núp mà đi. Tiếp tục khóa chặt thiên đình hành tung, báo, sau năm canh giờ, trở lại thiên vũ giới Minh cổ nhận được một cái kỳ quái tình báo thiên đình mất tích. Minh cổ bắt đầu xem thường, coi là Giang Dật bằng vào cường đại thần thức tránh đi trinh sát. Hắn điều tập càng nhiều trinh sát, hướng kia một phiến khu vực kín đáo đi tới, tìm kiếm thiên đình, 30 canh giờ về sau, Minh cổ rốt cục có chút luống cuống, bởi vì điều tập mấy trăm vạn trinh sát đi qua, thế mà không có phát hiện thiên đình hoặc là Giang Dật bất luận cái gì hành tung. Thú vị, thú vị, Hạ Vũ nhận được mệnh lệnh sau vui vẻ. Nàng phát hiện chính mình rốt cục gặp một cái cao minh đối thủ. Nàng trong mắt đẹp đều là hưng phấn. Từ khi Cửu Dương Thiên Đế chết về sau, hơn 10.000 năm qua đến nàng còn không có gặp được muốn dùng trí tuệ cùng nàng chiến đấu nhân tộc. Đâu, Hạ Vũ tự mình mặt trận thống nhất, xuất động Minh Đế quân, dẫn đầu trinh sát khắp thế giới tìm kiếm Giang Dật. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Dật khẳng định thu hồi thiên đình. Sau đó lợi dụng cường đại thần thức tránh đi phổ thông trinh sát. Một đường tiềm hành, hoặc là tìm địa phương ẩn núp, nàng còn vận dụng minh tộc cao cấp nhất trinh sát bộ đội bạch bước tộc. Đây là một loại cảm giác lực đặc biệt biến thái chủng tộc. Chỉ cần ngửi qua Giang Dật khí tức, vô luận hắn giấu ở phương nào, đều có thể cảm ứng được. Bạch bước tộc là Hạ Vũ vũ khí bí mật, trước đó một mực tại minh giới, lần này là lần thứ nhất vận dụng, Giang Dật khí tức bạch bước tộc đã sớm cảm ứng qua. Mấy vạn cái bạch bước tộc võ giả đi theo trinh sát Minh Đế quân xuất động. Tìm Giang Dật, 10 ngày, dòng dã 10 ngày, 500 vạn trinh sát đại quân, tăng thêm mấy vạn bạch bước tộc, 1 vạn minh đế quân, gần như tương thiên vũ giới đến thiên cương giới chỗ khu vực toàn bộ tìm khắp cả. Không có phát hiện bất cứ tin tức gì, thậm chí, bạch bước tộc đều không cảm ứng được Giang Dật khí tức. Tựa hồ Giang Dật từ nơi này thế giới bốc hơi, thiên cương giới, thiên linh giới, thiên tượng giới, thiên tiên giới các loại. Chờ. Sở hữu giới diện phụ cận trinh sát truyền báo, đều không có phát hiện Giang Dật bất luận cái gì hành tung. 10 năm ngày sau, tự liền Minh Cổ đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trinh sát tìm không thấy Giang Dật rất bình thường, dù sao Giang Dật trước đó tự tiềm phục tại Minh giới tới lui tự nhiên. Nhưng Bạch Bức tộc là Minh Đế tối cường trinh sát quân đội. Chỉ cần Giang Dật tại Bạch Bức tộc phương viên trăm vạn lý, coi như hắn tại thiên đình bên trong, hoặc là trốn ở dung nham tử địa, băng chi nguyên tử địa bên trong bạch bức tộc đều có thể cảm ứng được. Vấn đề lớn rồi, Minh Cổ cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Giang Dật. Trên thân người này có rất rất nhiều chỗ thần kỳ, gần như mỗi cách một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, thủ đoạn hội càng ngày càng nhiều. Nếu để cho hắn ẩn núp mấy năm mấy chục năm, có lẽ sẽ trở thành kế tiếp Cửu Dương Thiên Đế. Hạ Vũ ngồi không yên, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh. Để Minh Đồng mang 500 vạn quân đội xuất phát, đem thiên hồng giới đánh xuống, kiến tạo đại trận, công chiếm thất giới. Giang Dật đã làm rùa đen rút đầu, bản đế liền để thất giới cùng vạn tượng tiểu giới sở hữu nhân tộc biến thành Minh Nô. Chương 2108, Tiên Thuật, báo, Minh Cổ mới vừa đi ra đi, bên ngoài có một cái cao cấp Minh tướng nhanh chóng chạy như bay đến. Một gối quỳ xuống bẩm báo nói, bẩm cổ xưa tôn, phát hiện Giang Dật, ếch. Minh Cổ không để ý tới đi an bài Minh Đồng, lập tức quát khẽ nói, Giang Dật ở đâu, tin tức xác định sao? Cao cấp Minh tướng có chút nghĩ mãi mà không ra nói ra. Giang Dật đi thiên tượng giới, mà lại công kích thiên tượng giới bên trong Minh tộc, chu diệt lưu thủ 400 vạn quân đội. Thiên tượng giới làm sao có thể đi thiên tượng giới? Minh Cổ xem không hiểu, Giang Dật biến mất thời điểm tại thiên cương giới cùng thiên vũ giới ở giữa khu vực. Coi như thiên đình phi hành hết tốc lực, phải bay đi thiên tượng giới cũng cần thời gian nửa tháng. Giang Dật vừa vặn mất tích nửa tháng, chẳng lẽ hắn một mực tại phi hành, nhưng trinh sát làm sao có thể không phát hiện được. Tiếp tục dò xét, Minh Cổ phất tay để cao cấp minh tướng xuống dưới. Hắn vội vàng đi vào đem tin tức truyền cho Hạ Vũ. Cái sau nghe xong cũng là có chút kinh ngạc, Giang Dật đồ sát mấy trăm vạn minh tộc. Hạ Vũ nửa điểm không đau lòng, nàng không nghĩ ra là Giang Dật làm sao đi thiên tượng giới. Đi xem một chút thiên tượng giới bên kia minh thần đại trận hủy sao giống như không có hủy lập tức. Triệu tập quân đội đi qua nhìn một chút. Hạ Vũ trầm ngâm một lát hạ lệnh, Minh Cổ vội vàng đi dò xét, không ra ngoài ý liệu của hắn. Thiên tượng giới minh thần đại trận bị hủy diệt, căn bản là không có cách truyền tống quân đội đi qua. Trinh sát rất nhanh lần nữa hồi báo, Giang Dật chu diệt thiên tượng giới quân coi giữ về sau đi phương Bắc. Cưỡi thiên đình một đường bay đến, tựa hồ muốn đi thiên tiên giới. Minh Cổ vội vàng triệu tập phụ cận trinh sát một đường dò xét, đồng thời điều tập ngàn vạn quân đội đi thiên tiên giới trấn thủ. Không nói giữ vững thiên tiên giới chí ít có thể kéo riêng một chút thời gian. Nhưng mà, nửa ngày sau, thiên đình bên trong xuất động ngàn vạn đại quân, đem khu vực phụ cận trinh sát huyết tẩy một lần. Sau đó, thiên đình lần nữa biến mất, Giang Dật biến mất vô tung vô ảnh, lại mất tích. Hạ Vũ nghe được tin tức về sau, không cách nào bình tĩnh. Nhục thể của nàng mặc dù không ngừng tại đổi, không đứng ở chuyển thế, nhưng linh hồn vẫn luôn tại, ký ức vẫn luôn tại. Đã bao nhiêu năm nhân tộc, minh tộc, yêu tộc, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài sáng tạo ra vô số kỳ dị thần thông. Cũng không ít thượng cổ thần thông bị khai quật cảm ngộ. Nhưng nàng trong trí nhớ còn là lần đầu tiên gặp được như thế quái sự tình. Tự liền Cửu Dương Thiên Đế năm đó đều không có loại này bản sự. Triệt để từ nơi này thế giới biến mất, Bạch Bức tộc đều không phát hiện được, mà lại lặng yên vô tức vượt ngang hư không. Bạch Bức tộc chưa bao giờ thất thủ qua. Vô luận giấu ở địa phương nào, làm sao che giấu khí tức, chỉ cần tới gần Bạch Bức tộc trăm vạn lý đều có thể cảm giác được. Minh Cổ không biết làm sao bây giờ, xin chỉ thị Hạ Vũ nói, đế tôn, chúng ta làm sao bây giờ nếu không truyền tống đi thiên tiên giới chặn đánh mặt khác. Minh Đồng còn không có xuất động muốn hay không để hắn đi thiên hồng giới. Phá thất giới, không thể phá, Hạ Vũ khoát tay áo nói, không cần thiết làm tức giận Giang Dật. Đem những người phàm tục kia biến thành minh nô tùy thời đều có thể. Ân, ngươi để Minh Đồng mang đội đi thiên hồng giới phụ cận trước chờ lệnh đi. Giang Dật, chuyện bên này là đại sự, không biết rõ ràng Giang Dật có được cái gì thần thông. Không nên khinh cử vọng động. Tốt, Minh Cổ gật đầu phái người xuống dưới an bài, chờ an bài tốt sự tình về sau. Hắn lần nữa trở lại đại điện dò hỏi, đế tôn, Giang Dật đây là thần thông gì a? Chẳng lẽ là vô danh lão quỷ truyền thụ cho hắn? Ha ha, Hạ Vũ nghĩ một lát, trong đầu có một chút phán đoán, nàng đùa cợt cười nói, vô danh kỳ tài ngút trời, nhưng hắn còn sáng tạo không được như thế quỷ tà thần thông. Đây cũng là tiên vực thần thông, đây là tiên thuật, Giang Dật bên người rất có thể có trong tiên vực người. Trong tiên vực người làm sao có thể? Minh Cổ đầy mắt khiếp sợ nói, tiên vực tồn tại Minh Đế đã nói với hắn, nhưng trong tiên vực người làm sao có thể quấy nhiễu cái này một giới sự tình. Càng không khả năng giúp Giang Dật, lại nói, giống như trong tiên vực người thật giúp Giang Dật, trực tiếp tìm tới cửa diệt sát Minh Đế là được, còn cần phiền toái như vậy, có cái gì không thể nào? Hạ Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, lạnh giọng nói ra, trước đó không phải nói hố trời phía dưới có một cái nhưng so sánh thiên đế chi cảnh dị thú sao? Chúng ta đánh vào thiên hồng giới trước, Giang Dật không phải tại hố trời phía dưới sao? Giang Dật có hỗn độn chi khí. Hố trời phía dưới cũng có hỗn độn chi khí, giống như Giang Dật đem cái kia dị thú thuần hóa, hoặc là kết thành liên minh, đây cũng không phải là không thể nào, nếu như ta tính ra không sai cái này dị thú liền là trong tiên vực linh thú. Hố trời sự tình, Minh Cổ vô cùng rõ ràng, trên mặt hắn hình xăm uốn éo, kinh nghi hỏi, đế tôn vì sao như thế xác định vạn nhất cái kia dị thú chỉ là cùng năm đó Si Hồng đồng dạng, là đất trời sinh ra đây này. Trước đó ta cũng là cho là như vậy. Hạ Vũ nhớ tới Giang Dật tại thiên hồng giới ngoại vận dụng kia một giọt máu, mặc dù Giang Dật tốc độ rất nhanh, nhưng nàng vẫn là cảm ứng được. Giờ phút này liên hệ Giang Dật đột nhiên xuất hiện thần thông, nàng càng thêm khẳng định giọt máu kia để nàng cảm ứng được tiên vực lực lượng. Đạt tới nàng cái này cấp bậc, chỉ nửa bước đã bước vào tiên vực đại môn, các nàng có thể cảm ứng được một chút tiên vực tình huống. Cũng tỉ như thiên đình cùng tiên vực, thiên đình vì sao như vậy giống, đây chính là lịch đại thiên đế. Đều là nửa chân đạp đến nhập tiên vực, có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút tiên vực tình huống. dựa theo tiên vực bên trong thiên đình phỏng theo mà thành. Còn có cái kia hình sử đại nhân, Hạ Vũ trong nháy mắt tựu xác định là trong tiên vực đại nhân vật. Bởi vì hình sử đại nhân không chỉ có thần thức mạnh ngoại hạng, trên thân còn có tiên vực khí tức, răng giật bên người có một cái tiên vực linh thú. Xác định tin tức này về sau, Hạ Vũ cùng Minh Cổ đều cảm giác sự tình lớn rồi. Hai người rốt cuộc minh bạch vì sao răng giật dám được ăn cả ngã về không. Răng giật xuất hiện rất nhiều quỷ dị thủ đoạn thần thông, cũng có giải thích hợp lý. Để Hạ Vũ có chút tâm chính là răng giật tựa hồ còn không có đủ diệt sát chiến lực của nàng. Cái kia tiên vực linh thú có thể sẽ không tự mình xuất thủ. Nếu không răng giật cũng không cần đùa nhiều như vậy thủ đoạn. Trực tiếp giết đến tận cửa là được rồi. Hạ Vũ không dám vọng động. Đương nhiên nàng muốn động cũng tìm không thấy răng giật. Nàng chỉ có thể phái ra vô số trinh sát. Tiếp tục tìm kiếm răng giật. Lần này răng giật lại biến mất hơn 10 ngày. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Nhưng không có ra thiên tiên giới. Mà là đi thiên tề giới. Hắn trong nháy mắt hủy đi minh thần đại trận. Bắt đầu đồ sát thiên tề giới bên trong mấy trăm vạn minh tộc đại quân. Thiên tề giới, Hạ Vũ lão nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thiên tượng giới tụ tập thiên tề giới thực sự quá xa. Coi như thiên đình thẳng tắp phi hành một lát không dừng lại. Hơn 10 ngày cũng căn bản đuổi không đến. Răng giật coi như hội phi thiên độ địa. Cũng căn bản làm không được a. Khẳng định là tiên vực linh thú giúp hắn. Hạ Vũ rất nhanh kết luận là cái kia tiên vực linh thú ra tay giúp răng giật. Nếu không dùng răng giật thực lực căn bản làm không được. Dù sao răng giật theo xuất sinh đến mới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Cảnh giới cũng còn tại phong vương cấp. Làm sao bây giờ, Minh Cổ luống cuống, trong tiên vực tồn tại kia là chí cao vô thượng tồn tại. Nhân lực như thế nào cùng chân tiên đối kháng trong truyền thuyết tiên thuật thế nhưng là có thể. Tiện tay hủy đi một cái giới diện, thượng tiên có thể trưởng khống thế giới thiên địa pháp tắc. Trong lúc vất tay có thể hủy thiên diệt địa. Cái này sao có thể đối địch a? Vội cái gì? Hạ Vũ hừ lạnh mấy tiếng nói. Tiên vực có thiên quy. Không phải nhúng tay hạ giới sự tình. Giống như bị ta chứng thực cái kia tiên vực linh thú xác thực tại giúp răng giật. Ta có thể lập tức triệu hoán tiên vực hình sử đại nhân. Đem hắn cùng răng giật cùng một chỗ diệt sát. Chương 2109, cầu. Dầm dầm dầm, thiên tề thành bên trong. Khắp nơi đều tại chiến hỏa. Nhân tộc yêu tộc quân đội xuất động hơn 1.000 vạn. Viêm đế, thạch đế, ngân đế, ngụy thiên vương, hạng khôi, thiên phượng, đại đế bọn người xuất động. Điên cuồng đối thiên tề thành bên trong mấy trăm vạn minh tộc đồ sát. Sở hữu giới diện đều bị minh tộc chiếm cứ. Bất quá minh đế cũng không bố trí quá nhiều minh tộc quân đội. Cũng không có chuyển di minh tộc con dân. Chỉ là điều tập mấy trăm vạn minh tộc quân đội trấn thủ. Bên trong chỉ có mấy cái phổ thông minh vương dẫn đội. Bên này xuất động nhiều như vậy phong đế cấp, quân đội vẫn là minh tộc mấy lần, chiến đấu kết quả không cần nói cũng biết, nhẹ nhõm nghiền ép, minh tộc đều không có lực đánh một trận, vẻn vẹn ba canh giờ chiến đấu tựu triệt để kết thúc. Phương viên ngàn vạn dặm không có một cái nào minh tộc. Giang giật vung tay lên lấy ra thiên đình đem tất cả mọi người truyền tống vào đi. Giang giật, nơi này chính là thiên tề giới, vừa rồi tại chiến đấu viêm đế bọn người không tiện hỏi nhiều. Giờ phút này chiến đấu kết thúc, viêm đế nhịn không được tới dò hỏi. Ngụy thiên vương bọn người nhao nhao bay tới, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn qua răng giật. Không sai, nơi này chính là thiên tề giới. Răng giật cũng không có giấu diếm ý tứ, cười nhạt một tiếng nói, rất nhiều người đều tới qua thiên tề thành, đối thiên tề thành từng có hiểu rõ, muốn giấu diếm là không gạt được. Quả nhiên, viêm đế, thạch đế, ngân đế bọn người liếc nhau, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Lần trước ra thiên tượng giới tất cả mọi người đã rất kinh nghi. Bất quá răng giật cũng không có cho bọn hắn hỏi thăm cơ hội. Theo thiên tượng giới rời đi về sau, bọn hắn nhớ rõ phi thường tinh tường. Chỉ là qua hơn 10 ngày, răng giật lần nữa đem bọn hắn phóng xuất. Lại đến thiên tề giới, thiên tượng giới một cái tại phương Nam, một cái tại phương Bắc. Cái này cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn lý. Ở giữa còn có một cái thiên tiên giới đâu. Không nói bọn hắn. Coi như cửu dương thiên đế tái sinh, đều không thể tại ngắn như vậy thời gian vượt ngang hư không Nam Bắc. A Giang giật cũng không có giải thích dự định, hắn khoát tay áo nói, toàn bộ đi vào đi, những sự tình này quay đầu tại cùng các ngươi giải thích. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, lần này có thể sẽ tại vài ngày sau tự khai chiến. Lại là quay đầu, viêm đế nói thầm một câu. Giang giật đã nói rất nhiều lần quay đầu giải thích, nhưng hắn căn bản cũng không có giải thích ý tứ. Bất quá mọi người xem Giang Dật ánh mắt trở nên khác biệt. Có thể có được thần thông như thế, có thể tại ức vạn minh tộc bên trong tới lui tự nhiên. Có thể làm cho minh đế đều thúc thủ vô sách, mặc kệ Giang Dật là thế nào làm được. Chí ít mọi người thấy hy vọng, cho Giang Dật dạng này tiếp tục đổ sát xuống dưới. Minh tộc liền là lại nhiều binh lực cũng có thể đổ sát sạch sẽ. Đi, các loại, chờ, tất cả mọi người tu nhập thiên đình về sau. Giang Dật phi thân mà lên ra thiên tề giới, sau đó lấy ra thiên đình về phía tây bên cạnh bay đi. Thoạt nhìn như là muốn đi thiên ma giới, hư không bên ngoài có rất nhiều trinh sát ẩn núp. Quy vừa vũ, Giang Dật phi hành mấy canh giờ sau, triệu tập ngàn vạn đại quân đem toàn bộ trinh sát quét ngang. Hắn lại không hiểu thấu mất tích, để phụ cận trinh sát căn bản dò xét không đến, phổ thông trinh sát không cách nào dò xét, cái này rất dễ dàng làm được. Có thể làm cho bạch bức tộc đều không cảm ứng được. Chỉ có một loại biện pháp, liền là từ nơi này thế giới biến mất. Không sai, Giang Dật phía trước hai lần đều là trực tiếp tiến vào thế giới của mình bên trong. Hắn một khi tiến vào thế giới của mình, tự liền thân là hồn nô thiên phượng đại đế đều không thể cảm ứng được khí tức của hắn. Thử hỏi bạch bức tộc làm sao cảm ứng đâu. Giang Dật tiến vào thế giới của mình về sau, đem thông đạo đóng lại, hai thế giới triệt để đã mất đi liên hệ. Đừng nói trinh sát, coi như minh đế đích thân đến đều không dùng. Còn như Giang Dật làm sao nhanh như vậy theo thiên tượng giới chạy tới thiên tề giới. Cái này kỳ thật cùng Giang Dật thế giới có rất lớn quan hệ. Trong khoảng thời gian này Giang Dật một mực tại khai quật dò xét thế giới của mình. Hắn đạt được một loại phi thường thần kỳ thần thông. Đây không phải tiên thuật, không phải mạnh nanh truyền thụ cho hắn, mà là chính hắn suy nghĩ ra được. Hồng Mông thế giới là một cái thế giới của hắn là một thế giới khác. Hai thế giới không có giao tập, không có bất cứ liên hệ nào, duy nhất gặp nhau ngay tại ở Giang Dật. Giang Dật là liên tiếp hai thế giới duy nhất hạch tâm. Giang Dật đang nghiên cứu thế giới của mình một đoạn thời gian rất dài về sau. Hắn phát hiện chính mình tùy ý có thể tại bất luận cái gì địa phương mở ra một cái thông đạo. Liên tiếp Hồng Mông giới bất kỳ chỗ nào, điều kiện tiên quyết là nơi này hắn phải đi qua, nhất định phải có khí tức của hắn, hắn nhất định phải có thể cảm ứng được. Giang Dật đi qua địa phương nhiều lắm, toàn bộ Hồng Mông thế giới rất nhiều nơi đều đi qua một lần. Sở dĩ hắn có thể tại thế giới của mình bên trong đi cảm ứng hắn đi qua địa phương, sau đó mở ra một cái thông đạo liên tiếp địa điểm kia. Hai thế giới vốn là song song tồn tại, không hề có quen biết gì. Giang Dật liền là ở giữa tòa kia cầu. Giang Dật có thể đem cầu xây ở sông Thượng Du, cũng có thể xây ở bên trong Biêu, hoặc là Hạ Du. Chỉ cần hắn có thể tại Hồng Mông trong thế giới cảm ứng được chính mình đi qua địa phương, liền có thể tùy ý dựng một cây cầu. Sở hữu, Giang Dật kỳ thật tùy thời có thể trở lại thiên hồng giới. Tùy thời có thể đi thiên cô giới. Tùy thời có thể đi độc ma tử địa. Sở dĩ mỗi lần đều ẩn núp mười mấy ngày mới hiện thân. Đây là hắn tránh cho quá mức kinh thế hãi tục. Hắn cố ý ở bên trong đợi một thời gian ngắn. Dạng này minh đế mặc dù có hoài nghi, nhưng bất quá khiếp sợ, cũng sẽ không đem Viêm Đế Ngụy Thiên Vương bọn hắn dọa cho chết. Giờ phút này hắn lại về tới thế giới của mình. Hắn không có đi Giang giới, mà là đứng tại hư không bên trong, nhìn phía xa từng tái hỗn độn, đứng lẳng lặng, suy tư. Viêm Đế bọn người tại thiên đình bên trong, thiên đình bị hắn thu nhập thiên châu bên trong. Hắn không có đem bất luận kẻ nào mang đến Giang giới. Thậm chí hắn mỗi lần xuất hiện địa phương rời đi Giang giới đều rất xa. Bởi vì mạnh nanh tại thiên đình bên trong, hắn không muốn để cho mạnh nanh được biết quá nhiều chuyện. Thiên đình bên trong cấm chế hắn còn mở ra đến tối cường. Mạnh nanh giống như thần thức cưỡng ép dò xét, hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Mạnh nanh một mực tại bế quan, ngược lại là không có quản Giang Dật sự tình. Lần thứ nhất tiến vào thế giới này, mạnh nanh thần thức dò xét một phen, cũng không có quá lớn thu hoạch. Giang Dật không giải thích, nó cũng không có hỏi nhiều, sừng sững ở trong hư không. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Giang Dật nhắm mắt cảm ứng đến toàn bộ thế giới, cảm ứng đến thế giới này đang thong thả trưởng thành, tất cả hỗn độn đều đang chậm rãi diễn hóa, khuếch trương, tựa như từng khỏa mầm non từng bước lớn lên. Hô, đứng năm ngày sau đó, Giang Dật mở mắt có chút thở ra một hơi, thế giới này thành hình đã có mấy tháng, nhưng hắn ngoại trừ cảm ngộ một loại có thể tùy ý trong hư không vượt qua năng lực bên ngoài, cũng không có nắm giữ còn lại năng lực, sở dĩ hắn vẫn như cũ không có cách nào đối phó minh đế. Thậm chí, hắn cũng không dám cùng minh đế đối mặt. Hắn không có hỗn độn chi khí bảo hộ. Minh đế có thể trong nháy mắt miểu sát hắn.